Côn Luân Ma Chủ tập 210. Ngày lúc ấy, tiếng thi thể rơi xuống đất vang vọng trong đáy lòng mọi người, khiến cho trái tim bọn họ giật thót, không ai dám nói thêm câu gì nữa. Sở Hưu lạnh nhạt nói, trừ ma vệ đạo chính là bảo vệ chính đạo, là võ lâm nam vực ta. Kết quả bây giờ có người không muốn ra tay thì thôi, còn định tư thông với Cực Lạc Ma Cung, làm chó săn cho chúng. Hành vi này càng đáng gây tởm hơn. Ta tin chư vị sẽ không học theo loại người này, có phải không? Mọi người đây gật đầu lia lịa, chứng kiến kết cục của vị điễu trưởng môn này, không ai muốn làm kẻ phản bội đâu. Sở Hữu lấy ra một tờ giấy, trên đó viết đủ loại tội trạng của Cực Lạc Ma Cung. Y đưa tờ giấy tới trầm giọng nói, chư vị, chuyện hôm nay đã không còn đường lui, mọi người đã liên minh với nhau, không ai muốn nửa đường lại xảy ra chuyện. Ghi tên lên tờ tội trạng này, thảo phạt Cực Lạc Ma Cung, chúng ta và loại tà ma Cực Lạc Ma Cung này không chết không thôi. Tờ giấy này mới là đầu danh trạng thật sự, ký lên đó mới là thật sự không còn đường lui. Không ai ký tên lên thứ này rồi lại dám bật báo với Cực Lạc Ma Cung, vì đó là tự đi tìm đường chết. Sau khi mọi người ký tên xong, Sở Hưu mới trầm giọng nói, chư vị, 3 ngày sau tập trung lực lượng tấn công phân điện của Cực Lạc Ma Cung. Mọi người sắc mặt nghiêm nghị giải tán. Vương Giật Chi cũng đi xuống. Sở Hưu lại đứng trong phòng trầm giọng nói, Hình trưởng lão có thể báo cho Viên cung chủ, Thiên Ba cung cũng chuẩn bị tập kết lực lượng, chuẩn bị tấn công Cực Lạc Ma Cung. Với thực lực của đám người này, phối hợp với bọn chúng hủy diệt phần điện của Cực Lạc Ma Cung rất dễ dàng thôi. Đối phó với các đệ tử khác cũng rất là dễ dàng. Nhưng muốn giết Nhàn Bì Phong, vẫn phải nhờ Viên cung chủ đích thần xuất thủ đấy. Thân thể của Hình Bộ Công xuất hiện từ góc tối, lắc đầu nói, ngươi vừa lừa bọn họ xoay vòng vòng như vậy. Tuy thủ đoạn từ thấp tới cao này rất là mới lạ, nhưng đám người kia tới giờ vẫn mơ mơ màng màng, đúng là thật đáng thương. Sở Hữu lắc đầu nói, ta làm vậy sao lại gọi là lừa? Ta muốn hủy diệt Cực Lạc Ma Cung, đây là sự thật. Còn bọn họ sau khi hủy diệt Cực Lạc Ma Cung, họ cũng được lợi, đây cũng là sự thật. Ta làm như vậy chỉ coi là hướng dẫn mà thôi. Hơn nữa Hình trưởng lão cũng là võ giả của Thiên Ma Cung, thân là võ giả ma đạo, sao lại có tâm tư thương xót người khác vậy chứ? Hình Bộ Công kinh ngạc nói, chuyện này thì liên quan gì tới chuyện có phải võ giả ma đạo hay không? Sở Hữu khẽ lắc đầu, y quên ma đạo ở Đại La Thiên khác với ma đạo ở hạ giới. Thật ra từ trước tới nay Sở Hữu luôn cảm thấy mấy môn phái nhỏ trong Đại La Thiên khá hèn nhát, hay nên nói là không nên thân. Một vạn năm rồi, chỉ có 2/10 thế lực đỉnh cao là tông môn quật khởi sau này như Hàn Giang Thành, đúng là quá ít. Thực lực của các tông môn này không yếu, nhưng có lẽ bọn họ đã quen với sự thống trị và sự áp bách của các đại phái, chỉ biết nhún nhường chứ không chịu phản kháng. Lần này là Sở Hưu cầm đầu, lại nửa dẫn nửa dụ nửa bức ép, bằng không bọn họ vẫn không có chút tâm tư phản kháng nào hết. Nếu ở hạ giới có tông môn như Cực Lạc Ma Cung, Ella đã thành cái đích trùng của đám đông rồi đấy. Thậm chí ngay cả Sở Hưu còn chưa làm tới mức như Cực Lạc Ma Cung, mà còn bị mọi người vây công tới vài lần. Thậm chí y quản lý võ lâm Bắc Yên, những thế lực nhỏ ở đó cũng dám nhảy ra đối nghịch với sát ý. Tuy là kẻ địch, nhưng giờ nhìn lại có vẻ như võ giả tại hạ giới rắn giỏi hơn võ giả Đại La Thiên này nhiều. 3 ngày sau, những thế lực có thủ oán với Cực Lạc Ma Cung đều tập kết. Thật ra trong 3 ngày này, Sở Hữu vẫn luôn phòng ngừa Cực Lạc Ma Cung xuất thủ trước. Ký đầu danh trạng, tuy Sở Hữu tin chắc đám người này sẽ không bật báo, nhưng y vẫn do dự Cực Lạc Ma Cung phát hiện ra manh mối gì. Dù sao nhiều thế lực tập kết như vậy, hơn nữa tất cả đều đã thế lực có thủ oán với Cực Lạc Ma Cung, chuyện này vốn không thể là trùng hợp. Nhưng không biết Cực Lạc Ma Cung quá tự tin, hay bọn họ không coi trọng tình báo phương diện này, 3 ngày nay Cực Lạc Ma Cung lại không phát hiện hành động của bọn họ. Trên đỉnh núi cao cạnh Thương Lưu Giang ở Nam Vực, cung điện đen nhánh tọa lạc ngay tại đó. Đây là một phân điện dưới trướng Cực Lạc Ma Cung. Toàn bộ Cực Lạc Ma Cung, tính cả phân điện ở khu vực Nam Man bị Sở Hữu phá hủy, tổng cộng có 4 phân điện, mỗi chỗ trấn áp một khu vực đại hùng chứa đầy hùng thú. Vạn năm về trước, trong Thương Lưu Giang có không ít hùng thú sống dưới nước, nghe nói là còn có cả giao long, nhưng bây giờ chỉ có một số cá to. Xung quanh phân điện của Cực Lạc Ma Cung có mười mấy thế lực tụ tập, mấy vạn võ giả bao vây triệt để phân điện của Cực Lạc Ma Cung. Mười mấy vị gia chủ trưởng môn tuy đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng trong lòng vẫn thấy thấp thỏm lo âu, có điều sâu trong lòng còn cảm thấy hào hùng. Dù sao, đưa mắt nhìn khắp Đại La Thiên, có mấy ai dám đối địch với Cực Lạc Ma Cung bọn họ chứ? Nhưng bọn họ dám. Sở Hưu không biết y mở đầu như vậy đã mang tới một bầu không khí khác hẳn cho Nam Vực. Sau này trên khắp Nam Vực nổi lên không ít phản kháng, cũng sinh ra nhiều vị kiêu hùng dân dã. Đương nhiên đây là chuyện về sau. Lúc này Sở Hưu nhìn Cực Lạc Ma Cung đã mở trận pháp ra, trầm giọng nói: "Chư vị, việc đã đến nước này, không còn đường lui nữa rồi, phải dốc toàn lực ứng phó thôi. Lên núi diệt trừ tà ma, bảo vệ chính đạo thôi." Trước kia Sở Hưu luôn là tà ma mà giờ người khác muốn diệt trừ, còn bây giờ tới phiên y đứng dưới hô khẩu hiệu, cảm giác này đúng là không tệ. Lúc này trong phân điện của Cực Lạc Ma Cung, đám võ giả Cực Lạc Ma Cung ngày thường luôn có vẻ cực kỳ tùy tiện, lúc này ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi. Thực lực của phân điện này không mạnh, kém xa phân điện của Minh Huyền Vũ, nhân số cũng chỉ có hơn ngàn người. Tuy võ giả Cực Lạc Ma Cung mạnh hơn hẳn những võ giả xuất thân tiểu môn phái, nhưng những kẻ bên dưới, nhân số của đối phương đông hơn mình tới vài chục lần. Nhìn đám người chi chít bên dưới, làm sao bọn họ lại không sợ hãi cho được. Điện chủ của phần điện này là một lão già một mắt. Hắn lạnh lùng nói: "Sợ cái gì mà sợ? Từ một đám rác rưởi đã có thể tấn công vào phần điện của chúng ta sao? Còn diệt trừ tà ma, tự sát mới là đúng. Bảo vệ trận pháp cho tốt, đã đưa tin qua rồi. Đợi công chủ ba người tới cứu viện, tất cả bọn chúng đều phải chết." Lão già một mắt vừa dứt lời, đã thấy trong đám người có một thân hình mặc áo đen xuất hiện giữa không trung. Tiếp đó trường đao trong tay phải của hắn chém xuống, hư không cũng theo đó vặn vẹo. Đao mang vô hình vô chất, không ai nhìn thấy, phiêu miểu vô tung, đạo thế vô hình. Nhưng một khắc sau, trận pháp của phân điện Cực Lạc Ma Cung lập tức bộc phát trong một luồng sáng cực hạn. Âm một tiếng, trận pháp đã vỡ vụn. Vẻ bình tĩnh trong mắt của lão già kia đã hóa thành hoảng sợ. Nửa bước võ tiên. Nửa bước võ tiên không phải võ tiên, nhưng đối với võ giả cảnh giới thiên địa thông huyền bình thường thì đối phương vẫn là cường giả, khiến cho mình cảm thấy tuyệt vọng. Đao vừa rồi của Sở Hưu mang theo uy thế kinh thiên động địa, trực tiếp phá vỡ đại trận của phân liệt Cực Lạc Ma Cung. Hiển nhiên đây là liều thuốc trợ tim cho các võ giả khác, khiến cho sĩ khí mọi người nâng cao. Lão già một mắt trong Cực Lạc Ma Cung vẫn khá có trách nhiệm. Hắn không bỏ trốn, mà nhìn Sở Hưu lạnh lùng nói: "Hôm nay các người tấn công phần điện của Cực Lạc Ma Cung ta, đã nghĩ tới hậu quả chưa? Kết cục tương lai sẽ là không chết không thôi đấy." Sở Hưu lắc đầu nói: "Thật ra người đã biết đáp án rồi, sao phải hỏi một câu thừa thãi tới như thế? Diệt cũng giết rồi, kết cục ta cũng biết. Đúng là không chết không thôi, nhưng đợi khi Cực Lạc Ma Cung các người chết sạch là sẽ thôi ngay mà." Sau khi Sở Hưu dứt lời, người chưa từng tới mà đào đã tới. Không gian xung quanh vặn vẹo, đao mang sắc bén vô biên bao phủ khắp nơi xung quanh lão giả một mắt của Cực Lạc Ma Cung. Bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, đầu đầu cũng đã đào mang sắc bén vô biên, khiến cho hắn không cách nào trốn tránh được. Hồng Trần Phiêu Miểu Trảm vô hình vô chất được thi triển, uy lực lại cường đại hơn trước đây. Đao này thậm chí đã cực kỳ tiếp cận thần thông. Đương nhiên, đó là do Sở Hữu dốc toàn lực xuất thủ, đạt tới mức thật sự vô hình vô chất. Nhưng tiêu hao cũng tăng thêm nhiều. Còn bây giờ Sở Hưu chém một đao ra, vẫn lưu lại một chút dao động trong hư không, vẫn có dấu vết lần theo. Nhưng cho dù như vậy, một cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền bình thường cũng không thể ngăn cản uy lực của đao này. Lão già một mắt của Cực Lạc Ma Cung cảm thụ được khí tức này, không ngờ chỉ trong chớp mắt, xung quanh hắn đã hóa thành một làn sương đen, cũng là vô hình vô chất. Không ngờ làn sương đen đó có thể tản qua khe hở của đao quang, cuối cùng ngưng tụ lại hóa thành thân hình của lão già kia. Thú vị đấy. Sở Hưu khẽ ồ một tiếng, y thật sự thấy hứng thú đối với Cực Lạc Ma Cung. Bí thuật trong tay đối phương luôn vượt ngoài tưởng tượng. Nhưng một khắc sau, Sở Hưu đã biết thật tự liên hóa ấn đánh xuống. Phật quang trắng toát chiếu rọi vạn cổ, hoa sen thập tự nở rộ. Lão già một mắt kia đang định hóa thành xương đèn bỏ trốn lần nữa, kết quả lại bị bốc hơi, tinh hóa hoàn toàn, chết không toàn thây giữa Phật quang này. Sở Hưu khẽ lắc đầu nói: "Công phu bỏ chạy đúng là độc đáo, đáng tiếc có luyện tốt nữa thì cũng có lúc không trốn thoát được." Có thể nói lão già một mắt này là võ giả cảnh giới thiên địa thông huyền, chết uất ức nhất dưới tay của Sở Hưu. Người khác còn có thể phản kháng, chỉ có hắn mới né được một chiêu thì đã mất mạng bởi chiêu thứ hai. Còn lúc này, năm võ giả trong Cực Lạc Ma Cung đã hoàn toàn sụp đổ. Điện chủ nhà mình, cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền, trong Cực Lạc Ma Cung cũng là một đại nhân vật. Kết quả tới tay người này, chỉ mới 2 chiêu đã bị giết, đúng là một con quái vật to. Khoảnh khắc này, năm người Cực Lạc Ma Cung lập tức mất hết ý chí, không ít võ giả bắt đầu bỏ chạy về tứ phía. Bọn họ vừa bỏ trốn, sĩ khí bên phe Sở Hưu lại càng tăng cao, thậm chí trực tiếp truy sát không cần Sở Hưu chỉ huy. Trước đó, bọn họ còn cảm thấy e ngại về Cực Lạc Ma Cung. Dù sao đối phương đã hoành hành ở Nam Vực lâu năm mà uy vẫn còn đó. Nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ như Cực Lạc Ma Cung không có gì đáng sợ. Trận chiến chỉ diễn ra không qua nửa canh giờ. Vương Giật Chi toàn thân đẫm máu đi tới, trầm giọng nói. Tiền bối, toàn bộ phân điện đã bị mọi người thu dọn sạch sẽ, chỉ có số ít trốn thoát. Sở Hưu gật nhẹ đầu híp mắt nói. Tốt lắm, tiếp theo trực tiếp tới tổng bộ Cực Lạc Ma Cung. Nếu trước đó Sở Hưu bảo bọn họ tấn công tổng bộ của Cực Lạc Ma Cung, chắc chắn bọn họ sẽ cho rằng Sở Hưu bảo mình đi chịu chết. Nhưng lúc này, trải qua trận giết chóc như vậy, mọi người nơi đây đều khá hào hứng. Nói đơn giản hơn là tự tin bành trướng, cho rằng Cực Lạc Ma Cung cũng không là thứ gì hết, thừa thế xông lên muốn giết tiếp. Vương Giật Chi hơi chần chừ rồi nói, tiền bối, vì sao không có tìm cơ hội diệt 2 phân điện còn lại, cắt bỏ tất cả cánh chim của Cực Lạc Ma Cung trước, chắc uy hiếp sẽ ít đi nhiều. Sở Hưu nghe xong lạnh nhạt nói, lần này chúng ta thành công là vì Cực Lạc Ma Cung chủ quan, bọn chúng chỉ có phái người truy sát lùng bắt ngươi, chứ không nghĩ tới chúng ta lại chơi lớn đến vậy. Chắc chắn trước khi chúng ta tấn công phần điện của Cực Lạc Ma Cung, bọn chúng đã đưa tin về tổng bộ. Chắc hẳn hiện tại bọn chúng đã nhận được tin. Chúng ta tấn công phần điện còn ý nghĩa gì nữa, trực tiếp thừa thế xông lên là được. Sở Hưu đoán không sai, đúng là bên phía Cực Lạc Ma Cung đã nhận được tin tức. Công Tôn trưởng lão nhận được tin tức này, sau đó cực kỳ luống cuống. Hắn cũng coi là người lão luyện trong Cực Lạc Ma Cung, kinh nghiệm giang hồ cực kỳ phong phú. Trước đó phần điện của mình Huyền Vũ bị diệt, hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc này nhận được tin tức mới, Công Tôn trưởng lão lập tức phản ứng lại, có người âm thầm bố trí đối phó với Cực Lạc Ma Cung bọn họ. Trên đời này thì làm gì có nhiều trùng hợp như vậy, chỉ trong thời gian ngắn mà 2 phân điện đã bị hủy diệt. Tiểu tử tên Vương Giật Chi kia chắc chắn không phải gặp may, bị đuổi giết mấy năm mà như có thần linh trợ giúp, có thể gây ra sóng gió lớn đến như vậy. Vừa ra tay đã phế bỏ 2 phân điện của Cực Lạc Ma Cung bọn họ. Hành động này đã làm tổn thương gần cốt của Cực Lạc Ma Cung. Tiếp theo, đối phương sẽ làm gì đây? Nghĩ đến đây, Công Tôn trưởng lão không dám tưởng tượng tiếp. Cho dù chịu nguy hiểm mạo phạm, hắn cũng phải tới ngắt quãng nghiên cứu Chu Thiên Ba Thần đại trận của Nhan Bì Phong. Nhưng không đợi Công Tôn trưởng lão gõ cửa, mật thất bế quan của Nhan Bì Phong, Nhan Bì Phong lại tự mở cửa đi từ trong ra. Thấy Công Tôn trưởng lão sắc mặt hoảng hốt, Nhan Bì Phong không khỏi cau mày. Đừng có hoảng, chuyện gì vậy? Lúc này trên mặt Nhan Bì Phong đầy mệt mỏi, nhưng còn có vẻ hưng phấn mơ hồ. Nhưng Công Tôn trưởng lão không chú ý tới, mà vội vàng thuật lại cho Nhan Bì Phong mọi chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua. Sau khi Công Tôn trưởng lão nói xong, biểu cảm trên mặt của Nhan Bì Phong lại không hề thay đổi. Chỉ có thế thôi sao? Công Tôn trưởng lão sửng sốt, thế còn chưa đủ à? Cùng chủ, đối phương vốn chỉ âm thầm hành động. Bây giờ nếu bọn chúng chuyển từ tối sang sáng, chắc chắn sẽ còn có hành động lớn. Chúng ta nên ứng phó ra sao đây? Nhan Bì Phong lạnh nhạt nói. Ứng phó ra sao ư? Một kẻ tới thì giết một, hai kẻ tới thì giết một cặp. Công Tôn trưởng lão vô cùng kinh ngạc nhìn Nhan Bì Phong, không biết vì sao đối phương lại tự tin đến vậy. Giữa trưa, những nơi khác đều là mặt trời chói chang, chỉ có sườn cốc nơi tổng bộ Cực Lạc Ma Cung là khung cảnh âm trầm. Giữa không trung là một làn mây đen ma khí nồng đậm bao phủ, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Dọc theo đường đi, trên vách tường của sơn cốc cũng khắc họa đủ các pho tượng tà ác và quỷ dị. Có ma thần ăn thịt người, lại có quái vật thần thú đầu người, có thiên nữ nhảy múa. Nhưng thiên nữ đó lại không có chỉ dưới, thay vào đó là thân diện dữ tợn. Cảnh tượng quỷ dị này khiến đám người chiến ý bừng bừng bỗng cảm thấy sợ hãi. Trong Nam Vực, Cực Lạc Ma Cung vốn không được hoan nghênh, đừng nói là võ giả của tiểu môn tiểu phái như bọn họ. Cho dù là những đại phái có giao lưu với Cực Lạc Ma Cung cũng rất ít khi đến đây. Phía cuối của sơn cốc là một tòa thành lớn màu đen, tọa lạc ở phía bên dưới, như một con thú lớn nằm rạp tại đó. Nhàn Bì Phong đứng trên tường, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã. Nhìn vài vạn võ giả ở bên dưới tiến lên, ánh mắt của Nhàn Bì Phong như thấy mấy vạn con kiến hôi. Chậm, quá chậm, bản tôn đã đợi các người lâu như vậy, sao bây giờ các người mới tới chứ? Giọng nói của Nhàn Bì Phong vang vọng trong sườn cốc, cũng vang vọng trong đáy lòng mọi người, khiến cho ai nấy bất giác phát lạnh. Cực Lạc Ma cùng Nhàn Bì Phong, toàn bộ Nam Vực ai ai cũng biết đây là một kẻ điên cuồng. Ác nhân chân chính không đáng sợ, đáng sợ là loại điên cuồng hỉ nộ bất thường như vậy. Uy danh của Nhàn Bì Phong, hay nên nói là tiếng xấu của hắn, đã vang vọng khắp Nam Vực. Lúc này khi thật sự đối diện với Nhàn Bì Phong, các võ giả Nam Vực tại đây không ai không hoảng sợ. Nhàn Bì Phong nhìn chằm chằm vào đám người bên dưới, lạnh nhạt nói: đã đánh tới trước cửa tổng bồn Cực Lạc Ma Cung của ta rồi, đừng che che giấu giấu làm gì nữa, bộc lộ thân phận đi. Ta không tin chuyện này là do tên Vương Giật Chi kia gây dựng, sức của một con kiến có lớn đến đâu cũng không nhấc nổi một con voi. Gương mặt của Vương Giật Chi lộ vẻ giận dữ khi bị sỉ nhục, nhưng trước mặt cường giả cảnh giới võ tiên, cho dù có châm thủ đại hận, hắn cũng không dám mắng tới một câu. Huống chi Nhàn Bì Phong nói đúng sự thật, trước chiếc cường giả cảnh giới võ tiên, hắn quả thật là một con kiến. Sở Hữu cũng không cố động huyền hư, trực tiếp tháo mặt nạ trên mặt mình xuống. Nhàn cùng chủ, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi. Trước đây chẳng phải người muốn bắt ta thẩm vấn tung tích của Trần Thành Đế ư? Bây giờ ta chủ động tới cửa rồi đây, sao nào, có vui mừng không, bất ngờ không hả? Nhàn Bì Phong ngồi bật dậy, nhìn chăm chăm vào Sở Hữu ở bên dưới, ánh mắt đầy lạnh lùng. Hắn thật sự không ngờ người kích động mọi chuyện lại chính là Sở Hữu. Mấy năm gần đây, Cực Lạc Ma Cung đã chọc tới vô số người, có đại phái ở Nam Vực cũng có cường giả tán tu, thậm chí có cả cổ tôn. Nhưng dù thế nào, hắn cũng không ngờ người này lại là Sở Hữu, là một kẻ ở Đông Vực, thậm chí còn có là võ giả chưa từng tới cảnh giới võ tiên. Hơn nữa ấn tượng của Nhàn Bì Phong về Sở Hữu cũng hết sức sâu sắc. Hắn từng nghĩ tới chuyện giết Sở Hữu suốt cả một tháng. Trước đó trong động Thiên Phúc Địa, Mộ Bạch Sương bố trí giết Phương Ưng Long, chỉ cần thành công thì Đông Vực đã là vật trong túi. Kết quả trong trận chiến lần đó, không ai mắc sai lầm gì, chỉ có chính hắn gặp chuyện, bị một tiểu bối chưa tới cảnh giới võ tiên ngăn cản, dẫn tới hành động tiêu diệt Phương Ưng Long thất bại. Tuy cuối cùng Bộ Bạch Sương không nói gì, năm người Đào Tiềm Minh cũng không trêu chọc cả Nhàn Bì Phong này, nhưng đối với Nhàn Bì Phong, chuyện này vẫn là một sự sỉ nhục. Ngay khi Sở Hữu bộc lộ thân phận, không chỉ Nhan Bi Phong bất ngờ, năm người Vương Giật Chi lại càng bất ngờ hơn. Trước đó, bọn họ cũng có suy đoán về thân phận của Sở Hữu, nhưng bọn họ đều cho rằng Sở Hữu là võ giả Nam Vực, chắc là cao thủ cường giả tán tu có thâm thù đại hận với Cực Lạc Ma Cung mới đúng. Có thế nào bọn họ cũng không ngờ đối phương lại không phải là võ giả Nam Vực, mà là người tới từ Đông Vực. Một võ giả Đông Vực chạy tới Nam Vực, trừ ba vệ đạo cùng bọn họ, còn nói võ lâm Nam Vực Thái Bình cái gì đó. Khoảnh khắc này, bọn họ đều có cảm giác bị lừa gạt. Đương nhiên, lừa thì lừa, bây giờ bọn họ đã không còn đường lui. Nhàn Bì Phong đứng ở trên tường thành cười ha hả nói: Sở Hữu, đúng là người khiến bản tôn vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Ta còn đang phát sầu, làm sao mới tới Đông Vực bắt người về, không ngờ ngươi lại chủ động chạy tới tận cửa. Nhưng ngươi cũng không cần cố lộng huyền hư ở đó nữa, mong mời ngươi đứng sau lưng ngươi ra đây. Ngươi không phải kẻ ngu ngốc, ngược lại còn rất là giàu hoạt, chỉ dẫn theo một lũ rác rưởi như vậy mà dám tới gây chuyện với Cực Lạc Ma cùng ta, chắc chắn ngươi cũng tự biết đây là chuyện không thể nào. Rốt cuộc ngươi đứng sau lưng ngươi là ai? Là Lăng Tiêu Tông hay là vị sư tổ hay là vị sư phụ cổ tôn của ngươi? Là ta. Nơi phía chân trời, một luồng ma khí càng tinh thuần giáng lâm. Viên Không Thành dẫn theo vài trưởng lão cảnh giới thiên địa thông huyền của Thiên Ma cùng hạ xuống, đứng bên cạnh Sở Hữu. Ngay khoảnh khắc chứng kiến Viên Không Thành, những gia chủ trưởng môn của các tiểu thế lực ở Nam Vực lập tức xôn xao. Có thế nào bọn họ cũng không ngờ viện binh của phe mình lại là Thiên Ma Cung, là Thiên Ma Cung cũng thuộc giới ma đạo, là đại phái đỉnh cấp ở Nam Vực. Có điều tuy bọn họ thấy rất bất ngờ, nhưng trong lòng vẫn vui mừng. Có Thiên Ma Cung ra mặt, tỷ lệ thắng của bọn họ cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Viên Không Thành, rốt cuộc Thiên Ma Cung các người có ý gì? Nhan Vi Phong nheo mắt lại, lạnh lùng nói: lúc ở trong động Thiên Phúc Địa, ngươi ngăn cản ta giết tiểu tử này, Bây giờ ngươi lại phối hợp với hắn tính kế cực lạc ma cùng ta. Chẳng lẽ từ lúc đó các người đã có ý định động thủ với cực lạc ma cùng ta sao? Viên Không Thành lạnh nhạt nói, nào có tính kế gì đâu. Rõ ràng là cực lạc ma cùng các người hoành hành vô kỵ, phá hoại quy củ võ lâm Nam Vực, khiến cho mọi người phẫn nộ. Thiên ma cùng chúng ta và cực lạc ma cùng các ngươi vốn cùng thuộc giới ma đạo. Cực lạc ma cùng các người phá hoại quy củ của Nam Vực, khiến cho toàn bộ giới ma đạo thấy hổ thẹn. Hôm nay thiên ma cùng ta ra tay, không phải vì lợi ích riêng, mà là vì thanh danh của toàn bộ giới ma đạo. Viên Không Thành nói những câu này, khiến những võ giả Nam Vực ở đây phải rửa mắt mà ngước nhìn. Dù sao thiên ma cung tuy tiếng tăm không xấu như cực lạc ma cung, nhưng thực tế cũng chẳng cao hơn chút nào. Lúc này nghe Viên Không Thành nói như vậy, bọn họ cũng cảm thấy thiên ma cung và cực lạc ma cung đúng là có chỗ bất đồng. Viên Không Thành, câu này là ngươi học của ai? Dối trá tới cực điểm. Nhàn Vi Phong cười khinh thường, giờ này thiên ma cung các ngươi luôn tự cho mình là ma đạo chính thống, vốn ngứa mắt với cực lạc ma cung ta, nào phải một ngày hai ngày. Hôm nay người ra tay thì cứ ra tay, cứ nói thẳng là tranh đoạt để nhất đạo thống ba đạo với cực lạc ma cùng ta, còn thấy coi trọng người một chút. Nhưng bây giờ ngươi lại âm thầm chơi âm mưu quỷ kế, nói mấy lời linh tinh ra vẻ đại nghĩa lẫm liệt, dẫn một đống rác rưởi tới định tiêu diệt cực lạc ma cùng ta. Thiên ma cùng các ngươi đúng là càng ngày càng kém cỏi. Hôm nay các ngươi đã tới chui đầu vào chỗ chết, vậy thì tốt thôi, ta sẽ giúp các ngươi một tay. Viên Không Thành cau mày, vì hắn không hề che thấy hay nghe thấy chút sợ hãi nào trong giọng điệu của Nhàn Vi Phong, chỉ có đôi phần ngạc nhiên, còn lại chỉ có tự tin thôi. Những người hắn dẫn tới đã đủ để đối phó với chiến lược cao cấp nhất của Thiên Ma Cung, còn võ giả Nam Vực khác thì người đông thế mạnh, nếu thừa thế xông lên thì đúng như lời Sở Hữu đã nói lúc trước, Thiên Ma Cung bọn họ có thể không trả giá quá nhiều thương vong mà vẫn diệt trừ được cực lạc Ma Cung. Cho nên rốt cuộc hiện giờ Nhàn Vi Phong lên đâu ra tự tin giao chiến với đám người bọn mình đây? Sở Hưu trầm giọng nói, Viên cung chủ đừng suy nghĩ nhiều nữa, đã ra tay rồi thì chỉ có nước tấn công thôi. Chắc trong số những người mà người mang tới có trận pháp sư, ra tay phát trận pháp của cực lạc ma cung đi. Lúc này Nhàn Vi Phong lại cười lạnh nói, bao nhiêu năm qua có lúc nào cực lạc ma cung ta còn phải dùng trận pháp đối phó với kẻ địch phải chịu đòn bị động như vậy chứ? Chỉ có thiên ma cùng các người dựa vào dư uy của lão già Tả Khâu Lương kia, chỉ thích co đầu rút cổ trong thiên ma cung, trốn trốn tránh tránh không dám lộ diện. Sau khi Nhàn Vi Phong dứt lời, hắn lập tức nhảy lên, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Sở Hưu và Viên Không Thành. Tiếng quỷ thần kêu khóc vang lên, ma phủ đen kịt vô biên lập tức bao phủ lấy cả hai người. Viên Không Thành trầm giọng nói, dựa theo ước định trước đó, Sở tiểu hữu hy vọng các người không làm ta thất vọng. Giết! Sau tiếng quát lớn của Viên Không Thành, võ giả dưới trướng hắn lào nhào quát lớn, giết về phía đám người của cực lạc ma cung. Đồng thời các võ giả Nam Vực cũng được Vương Giật Chi dẫn dắt tấn công võ giả của cực lạc ma cung. Cùng lúc ấy, quanh người Viên Không Thành bộc phát ra một luồng ma khí tinh thuần, xuất trưởng đánh xuống. Giả thiên ba thủ xé rách tầng tầng ma văn, trực tiếp chộp về phía Nhàn Bì Phong. Trong số cường giả cảnh giới võ tiên tại Nam Vực, Viên Không Thành là người tương đối trẻ tuổi, vừa bước vào cảnh giới võ tiên không lâu. Trước đây Lục Tam Kim còn nói với Sở Hưu, Viên Không Thành chỉ có thực lực khoảng võ tiên nhị trọng thiên. Nhưng thực tế, Viên Không Thành đã đạt tới võ tiên tứ trọng thiên. Còn Nhan Vi Phong bộc phát toàn lực, có thể đạt tới võ tiên ngũ trọng thiên. Tuy mạnh hơn Viên Không Thành, nhưng không phải không thể chiến thắng. Quan trọng nhất là có hai cường giả cảnh giới nửa bước võ tiên, Sở Hưu và Thương Thiên Lương. Tuy không thể chiến đấu chính diện, nhưng có thể quấy rối ở ngay bên cạnh. Dưới giả thiên ma thủ này, ma phủ bị xé tan, nhưng xuất hiện trước mặt Viên Không Thành lại là một con ác quỷ dữ tợn. Thân thể chỉ cao vài trượng, nhưng há miệng lại tới cả trăm trượng, trực tiếp nuốt chửng giả thiên ma thủ kia. Ngay khoảnh khắc sau đó, xung quanh Nhan Vi Phong xuất hiện từng tòa ma cung lớn. Trong mỗi ma cung lại có một luồng ma khí lan tỏa, như muốn bao phủ lấy Viên Không Thành. Thương thành chủ, động thủ đi. Vừa dứt lời, thân hình Sở Hưu trực tiếp xuất hiện sau lưng Nhàn Vi Phong. Hồng Trần Phiêu Miểu Trảm chém ra. Đao này giáng xuống, hư không không hề thay đổi. Nhưng một luồng đao mang sắc bén tới cực hạn lại bay lên từ dưới người Nhàn Vi Phong, xé rách ma vụ xung quanh hắn. Thường Thiên Đường cũng xuất quyền đánh ra. dưới lực lượng khô vinh của hắn, thời gian cũng bị vặn vẹo. Ngay lúc mà phủ của Nhan Bì Phòng bị chiêu đào của Sở Hữu xé rách, Thượng Thiên Lương trực tiếp xuất quyền đánh lên người đối phương. Sau khi luyện hóa máu của ma thần, thực lực của Thượng Thiên Lương đã đạt tới cảnh giới nửa bước võ tiên, đồng thời còn có lực lượng của ma thần gia trì, lại thêm lực lượng của chính hắn cũng rất là lớn. Quyền này đánh ra, khuấy động hư không, kéo theo lực lượng thiên địa cực kỳ khủng bố, có thể tổn thương tới cường giả cảnh giới võ tiên. Nhưng trên người Nhan Bì Phong lại nổi lên một lớp giáp xương quỷ dị, màu trắng xám, kèm theo lực lượng tịch diệt tà ác, trực tiếp lực lượng từ quyền của Thượng Thiên Lương. Sức mạnh thật hùng hồn. Nhan Bì Phong quay sang nhìn Thượng Thiên Lương, xuất quyền đánh xuống. Ma khí đậm đặc như mực, âm âm bộc phát, trực tiếp đánh bay Thượng Thiên Lương ra ngoài, khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi. Tuy trên lý thuyết, lực lượng của Thượng Thiên Lương có thể làm tổn thương võ tiên, nhưng dù sao, hắn cũng không phải võ tiên chân chính. Nhưng may là thân thể của Thượng Thiên Lương cực kỳ cường hãn, còn có thực lực ma thần gia trì, cho nên đối với hắn thì phun mấy ngụm máu cũng không phải vấn đề gì lớn, dù sao hắn chịu đòn cũng tốt. Cho dù lúc đó 10 mũi diệt tam liên thành tiễn đột nhiên bắn khỏi tay Sở Hưu, ngọn lửa diệt thế vô biên lập tức bao phủ lấy người Nhan Bì Phong. Ngọn lửa diệt thế của Phạm giáo ư? Chẳng trách Lưu Hòa Thượng Phạm giáo lại tới gây chuyện với ngươi. Ngươi học cả bản lĩnh giữ nhà của Phạm giáo, bọn chúng không tới gây chuyện với ngươi thì gây chuyện với ai chứ? Có điều ngọn lửa diệt thế của ngươi quá yếu, nếu đổi lại là điện chủ Di Và Điện của Phạm giáo, lợi mà thiền tới đây còn tạm được. Sau khi Nhan Bì Phong dứt lời, tay của hắn niết ấn quyết, ác quỷ miệng lớn kia lại xuất hiện, há cái miệng to rộng nuốt chừng ngọn lửa diệt thế này, khiến cho nó tịch diệt ngay. Nhưng lúc này Nhan Bì Phong lại cau mày, chân đạp mạnh xuống đất, lập tức khiến mặt đất bên dưới vỡ tan, một luồng đao mang cường đại bị hắn cưỡng ép dẫm nát. Hóa ra Sở Hưu đã chém một đao diệt địa từ lúc nào chẳng hay. Đao mang sắc bén mịt mờ vô tung chợt hiện lên giữa không trung. Nhan Bì Phong đột nhiên đấm về phía sau một quyền, đao mang sắc bén cực hạn vừa xuất hiện va chạm với quyền của hắn, không ngờ lại khiến Nhan Bì Phong trở tay không kịp, lùi lại phía sau vài bước. Hồng Trần Phiêm Biểu Trảm vô hình vô chất, ngày trước trong tay Đại La Thiên, chiêu đao này cực kỳ uy phong, giơ tay đao chém người, người chết. Bây giờ Sở Hưu còn chưa thể làm được tới mức đó, cho nên đối với y, tính chất của Hồng Trần Phiêu Biểu Trảm dùng để đánh lén là có hiệu quả tốt nhất. Ánh mắt của Nhan Bì Phong toát lên vẻ âm trầm, hắn có thể cảm giác được Sở Hưu lúc này thậm chí còn cường đại hơn Sở Hưu trong Động Thiên Phúc Địa. Ngay lúc hắn định nói gì đó, Sở Hưu đột nhiên lớn tiếng nói: "Viên cung chủ, xong chưa? Còn kéo dài thêm thì ta không ngăn được đâu." "Vội cái gì? Ngươi thậm chí còn chưa dốc toàn lực mà kêu không ngăn được." Giọng nói rầu rĩ của Viên Không Thành vang lên phía sau. Một khắc sau, nhưng mà cùng xung quanh hắn đột nhiên vỡ nát. Một luồng ma khí cường đại trực tiếp xông thẳng lên trời. Giữa không trung, ma khí mãnh liệt quấy động phong vân, thậm chí tạo thành một vòng xoáy ma khí khổng lồ lớn tới vài trăm trượng. Từ trong vòng xoáy đó, một ma thủ như thông thiên triệt địa trực tiếp nhổ ra, bàn tay xòe rộng như ngũ chỉ sơn, giam cầm Nhan Bì Phong một cách triệt để. Cùng lúc đó, bên trên ma thủ lấp lóe phủ văn, nhưng phủ văn này không phải ma văn của ma đạo, mà là phản văn phủ tỏa hào quang vàng óng và trấn ma phù của giới đạo môn. Giả Thiên Ma Thủ là thần thông trí cường mà hắn lĩnh ngộ được, không phải thần thông truyền thừa của Thiên Ma Cung, mà mang theo lý giải của chính hắn. Cường giả có thể sáng tạo ra thần thông, cho dù trong cảnh giới võ tiên cũng không có mấy người, nhưng Viên Không Thành có thể ghi dấu ấn của bản thân lên một môn thần thông, dung nhập nó vào trận pháp, có thể nói là tài hoa tuyệt thế. Dưới Giả Thiên Ma Thủ phong tỏa tất cả mọi lực lượng, một tay che trời. Trong ma thủ này chính là một bầu trời. Nhan Bì Phong nhìn ngũ chỉ sơn lấp lép phủ văn kia, không khỏi cười lại nói: "Là phản văn của Thiên La Bảo Tự, phủ văn trấn ma của Tam Thành Điện. Người thân là người trong ma đạo, khi sáng tạo thần thông lại khắc nhiều thủ đoạn nhắm vào võ giả ma đạo như vậy, em là ngay từ đầu người đã có ý đồ ra tay với ta rồi có phải không? Trong giới ma đạo ở Nam Vực này, người duy nhất có thể uy hiếp Thiên Ma Cung của ngươi chỉ có Cực Lạc Ma Cung của ta." Viên Không Thành lạnh nhạt đáp: "Nói chính xác hơn là cảnh giác một chút. Cực Lạc Ma Cung các người xưa nay không phải loại người lương thiện gì. Từ khi cung chủ gặp bất trắc, không thể rời khỏi Thiên Ma Cung, Cực Lạc Ma Cung các người không ngừng giở kế vạt ra, Chuyện chính thống ma đạo này, từ khi còn ở hạ giới vạn năm trước, Cực Lạc Ma Cùng các người đã luôn muốn tranh đoạt với Thiên Ma Cùng ta. Sau khi tới Đại La Thiên, chỉ cần tìm được cơ hội, Cực Lạc Ma Cùng các người luôn cố tình gây sự. Cùng chủ thì đã ra, không biết còn chống cự được bao lâu. Đến lúc đó, ta nên cảnh giác nhất không phải những tổng bồn như Thiên Hạ Kiếm Tông, mà là Cực Lạc Ma Cùng các người. Đây mới là cách sử dụng chính xác của giả thiên ma thủ. Chúng đều được ta chuẩn bị cho người đấy. Nhàn Bì Phòng, bất luận ngươi điên thật hay giả điên, hôm nay ngươi đừng hòng mà chạy thoát. Viên Không Thành vừa dứt lời, trên năm ngón tay khổng lồ, ma khí Phật Quang Đạo Uẩn vô tận đồng thời bộc phát. Ma khí cung cấp lực lượng bản nguyên, Phật Quang và Đạo Uẩn cùng diệt trừ mọi lực lượng trong ma thủ, khiến cho Nhàn Bì Phòng lập tức rên khẽ một tiếng, buộc phải sử dụng lực lượng bản nguyên nhất của bản thân để mà ngăn cản. Sở Hưu nhìn Viên Công Thành một hồi. Trước đây, vị lão huynh này khiến cho người ta có ấn tượng là tâm cơ không thâm trầm. Kết quả bây giờ nhìn lại, xem ra vị này cũng chẳng dễ trùng sống. Lúc đầu Sở Hưu thuyết phục Viên Không Thành ra tay với Cực Lạc Ma Cung, hắn còn có vẻ do dự và kháng cự. Hiện giờ nhìn lại, lúc đó hắn nào có kháng cự, rõ ràng là muốn mà còn ra vẻ mới đúng. Đương nhiên đối với Sở Hưu thì chuyện này cũng không quan trọng. Dù sao mục tiêu của y là tiêu diệt Cực Lạc Ma Cung, nhận lấy tinh huyết của Độc Cô Duy Ngã. Mục tiêu của Viên Công Thành cũng là tiêu diệt Cực Lạc Ma Cung. Chuyện này thì đôi bên không có xung đột gì. Hiện tại Nhan Bì Phong đã bị Viên Không Thành vây trong giả thiên ma thủ, tiêu diệt từ từ. Sở Hữu cũng không cách nào nhúng tay vào, cho nên y trực tiếp đưa ánh mắt sang những võ giả khác của Cực Lạc Ma Cung. Lúc này đám võ giả của Nam Vực và Thiên Ma Cung đã bắt đầu tổng tấn công Cực Lạc Ma Cung, hai bên giao chiến ngang cờ với nhau. Bên phía Nam Vực và Thiên Ma Cung nhân số thì đông đảo, còn Cực Lạc Ma Cung thì dựa vào địa lợi, trận pháp cạm bẫy vân vân. Trong lúc nhất thời, ngược lại không thua thiệt gì nhiều. Sở Hưu trầm thành nói, thường thành chủ hỗ trợ phá trận, giết vào trong đi. Có thể nói lực lượng khổ vinh của Thương Thiên Lương là khắc tinh của trận pháp, phá trận còn nhanh hơn trận pháp sư. Mau lui lại phía sau. Thương Thiên Lương quát lên một tiếng, lĩnh vực quanh người bùng lên. Lực lượng khổ vinh đại thịnh, hay là trận pháp trong lĩnh vực của hắn, tất cả đều phải vận chuyển quá tải gấp 10, thậm chí gấp 100 lần, cuối cùng trực tiếp tự nổ tung. Không có trận pháp bảo vệ, đám võ giả Nam Vực điên cuồng lao tới. Lúc này bọn họ còn lưu lại chút sức lực nào, ai nấy dốc hết sức ra tay. Hôm nay, nếu Cực Lạc Ma Cung không bị tiêu diệt, tương lai kẻ chịu xui xẻo chính là bọn họ. Sở Hưu bước đến bức tường của Cực Lạc Ma Cung. Một võ giả cảnh giới võ tiên lại lao tới. Phía sau hắn hiện lên một pháp tướng ma thần bốn tay, bốn thanh ma đào trong tay, đồng thời chém về phía Sở Hưu, uy thế cực kỳ khủng bố. Phát trận tử trong tay Sở Hưu không mang theo chút ma khí nào. Một đạo chém ra đã khiến võ giả cảnh giới, võ tiền của Cực Lạc Ma Cung trong lòng phát lạnh. Một khắc sau, lĩnh vực bùng lên quanh người của hắn, nhưng không có chút tác dụng nào. Lĩnh vực bị xé rách, ma thần bốn tay sau lưng hắn lập tức vỡ vụn. Không đợi hắn kịp phản ứng, quanh người của hắn đã bị một lĩnh vực như sương mù mông lung bao phủ. Trong lĩnh vực này, bất cứ lực lượng nào cũng là hư vô, bất cứ biến hóa nào cũng bị đàn áp. Sở Hữu xuất quyền đập xuống, trực tiếp đánh đối phương phun máu bay ngược lại. Vốn dĩ lực lượng thần thể đã cực kỳ cường hãn, lại được lực lượng ma thần gia trì, hiện giờ thân thể của Sở Hưu còn mạnh hơn võ giả chuyên tu luyện thần thể như Chiến Võ Thần Tông. Ngoài Trần Thanh Đế, trong cùng cấp độ, chỉ xét riêng lực lượng thân thể, y không thua kém bất cứ ai. Người có biết 500 năm trước, Cực Lạc Ma Cung các ngươi đoạt được tinh huyết của một vị cường giả, bây giờ vật đó đang ở đâu không? Sở Hưu không trực tiếp hạ thủ giết người, mà mở miệng ép hỏi tinh huyết của Độc Cô Duy Ngã. Võ giả cảnh giới thiên địa thông huyền của Cực Lạc Ma Cung nổi giận gầm lên một tiếng. Hỗn kiếp, đi chết đi. Hai mắt của hắn lóe lên màu đỏ sậm, cơ bắp quanh người gồ lên. Một vệt ma văn xuất hiện trên làn da của hắn. Nhưng không đợi hắn bộc phát lực lượng xong, Sở Hưu đã xuất quyền đánh xuống. Quyền phong khuấy động thiên địa, thế quyền trấn áp vạn vật. Trong mắt võ giả Cực Lạc Ma Cung, lực lượng của quyền này dữ tợn như ma thần thượng cổ. Chỉ có lực lượng đơn thuần, nhưng lại là lực lượng không cách nào ngăn cản. Một tiếng nổ lớn vang lên, võ giả cảnh giới thiên địa thông huyền kia đã nổ tung thành một làn sương máu. Cái gì cũng không biết, còn cần ngươi để làm gì? Sở Hưu không buồn nhìn sang, trực tiếp quay sang phía một võ giả cảnh giới thiên địa thông huyền khác của Cực Lạc Ma Cung. Hắn không biết, người có biết không? Hiện tại Cực Lạc Ma Cung còn chưa thất bại, huống chi thân là cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền, không mấy ai là loại hèn nhát mở miệng xin tha, đặc biệt là võ giả của đại phái như Cực Lạc Ma Cung. Võ giả bị Sở Hưu để mắt tới, lập tức thiêu đốt khí huyết. Lực lượng khí huyết cuồng bạo ngưng tụ thành một pháp tướng huyết ma sau lưng hắn, gầm thét đánh về phía Sở Hưu. Một tay kết ấn, giữa không trung vang lên tiếng quỷ thần than khóc, kèm theo đó là trời khóc đổ mưa máu hàng lâm. Ma thần khổng lồ xé rách cả hư không, một tay thò ra, trực tiếp kéo pháp tướng huyết ma kia vào hư không u ám vô tận. Tổn thất 8 phần bởi lực lượng khí huyết, sắc mặt võ giả kia đã tái nhợt. Một khắc sau, hắn quả quyết thiêu đốt nguyên thần, thần quang vàng chói trải rộng trên người của hắn. Nhưng không đợi hắn động thủ, hắn lại kinh hãi phát hiện trước mắt mình đã không còn tung tích của Sở Hưu, là ảo thuật. Võ giả kia mang theo bản năng lan tỏa lực lượng nguyên thần, nhưng không đợi hắn điều tra, một luồng đao quang đã lướt qua cổ của hắn, thi thể không đầu gần như đồng thời rơi xuống đất. Thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn mới phản ứng lại. Đây không phải ảo thuật, mà là một đao với tốc độ cực hạn. Sở Hưu lắc đầu nói, chẳng lẽ cảnh giới thiên địa thông huyền chỉ ỷ lại vào cảm giác của mình thôi ư? Thậm chí còn không tin vào ánh mắt của bản thân. Chỉ trong chốc lát đã giết liền 2 cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền. Lần này tất cả võ giả cảnh giới thiên địa thông huyền nhìn về phía Sở Hưu đều có vẻ hoảng sợ. Thế này còn đánh thế nào đây? Cho dù đặt ở đâu, cảnh giới thiên địa thông huyền cũng coi như cường giả. Trong Cực Lạc Ma Cung, những người có thực lực cỡ này không phải trưởng lão cũng là điện chủ. Lúc này lại bị Sở Hưu giết liền 2 người như giết gà. Tất cả mọi người ở đây đều sợ hãi. Cho dù là người rắn giỏi đến đâu đi chăng nữa, cũng không muốn ra tay với Sở Hưu. Làm như vậy khác nào tự đi chịu chết. Khi ánh mắt của Sở Hưu chuyển sang phía võ giả cảnh giới thiên địa thông huyền trong chiến trường, đối phương đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn lập tức hô lên, ta biết, ta biết. Tất cả các sự vụ lớn nhỏ trong Cực Lạc Ma Cung đều do ta xử lý. Cung chủ đã từng nghiên cứu tinh huyết của vị cường giả năm xưa, ta biết nó ở đâu. Người Sở Hưu đang nhìn chính là vị công tôn trưởng lão của Cực Lạc Ma Cung, phụ trách hỗ trợ Nhàn Bì Phòng xử lý các loại tạp vụ. 2 cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền chết dưới tay Sở Hưu đều đang tuổi tráng niên. Tuy bọn họ biết không địch nổi nhưng vẫn liều mạng đối đầu với Sở Hưu. Còn công tôn trưởng lão này tuy đã già nua nhưng còn tiếc mạng hơn 2 cường giả vừa rồi. Hắn giúp Nhàn Bì Phòng quản lý Cực Lạc Ma Cung đã nhiều năm, là người hiểu rõ nhất về tình hình trong Cực Lạc Ma Cung. Đắc tội với nhiều người như vậy, chỉ cần Nhan Vi Phong mà chết, toàn bộ Cực Lạc Ma Cung sẽ sụp đổ. Bây giờ Sở Hưu điền thủ với Thiên Ma Cung bố trí cục diện tất sát. Bọn họ không thể tránh nổi, nhưng hắn còn chưa muốn chết. Sở Hưu liếc nhìn hắn, lạnh nhạt nói, không tệ, rất thức thời, ta cũng thích người thức thời, dẫn đường trước đi. Lúc này công tôn trưởng lão lại thận trọng nói, Sở đại nhân, trong Cực Lạc Ma Cung không chỉ có thứ ngài muốn, còn có tích lũy của Cực Lạc Ma Cung hơn vạn năm nay. Chỉ cần ngài đáp ứng một điều kiện của ta thôi, ta sẽ giao tất cả cho Sở đại nhân. Ồ, là điều kiện gì thế? Công tôn trưởng lão nhìn vào Vương Giật Chi, còn đang điên cuồng giết chóc võ giả Cực Lạc Ma Cung, lạnh lùng nói, chỉ cần sau chuyện này, Sở đại nhân có thể để ta giết chết tên tiểu tử kia, ta có thể nói tất cả những gì mình biết. Trong mắt của những người khác, kể cả Nhan Vi Phong, công tôn trưởng lão có nhiều con cháu như vậy, chết mất một đứa cũng không có gì là lớn chuyện. Nhưng chỉ chính hắn biết, cháu trai bị giết là đứa cháu mà hắn thương yêu nhất. Mối thù giết người thân không đội trời chung, hắn có thể trơ mắt nhìn Cực Lạc Ma Cung bị hủy diệt, nhưng lại không thể ngồi nhìn kẻ thù của mình uy phong tới như thế. Hơn nữa công tôn trưởng lão thấy, Sở Hưu nâng Vương Giật Chi lên chẳng qua chỉ là lợi dụng thân phận của hắn mà thôi. Bây giờ Cực Lạc Ma Cung đã sắp bị hủy diệt, Vương Giật Chi cũng thành vô dụng. Chỉ là chút chuyện nhỏ như vậy, chắc chắn Sở Hưu sẽ đáp ứng. Gương mặt Sở Hưu mang nụ cười như có như không, điềm nhiên nói, không ngờ công tôn trưởng lão cũng là người sảng khoái như thế, không thành vấn đề, ta đáp ứng. Có công tôn trưởng lão dẫn đường, lúc này Sở Hưu mới thuận lợi đi vào trong tàng bảo khác của Cực Lạc Ma Cung. Địa điểm cực kỳ quan trọng đối với Cực Lạc Ma Cung như vậy, tuy cũng được trấn thủ hộ pháp, nhưng không phải loại trận pháp tấn công mà là trận pháp phòng ngự. Trận pháp này mới là khó đối phó nhất, rất tốn thời gian phá giải. Cho dù Thương Thiên Lương thi triển lĩnh vực khu vinh cũng vô dụng thôi. Bây giờ có Công Tôn trưởng lão dẫn đường, Sở Hữu dễ dàng đi vào được bên trong, cũng thấy đủ thứ kỳ kỳ quái quái. Cực Lạc Ma cùng nghiên cứu con người, bao gồm khí huyết, thân thể, thậm chí nguyên thần, từng tạo ra rất nhiều quái vật và những thứ không thể hiểu được. Sở Hữu không thể hiểu được điều này. Cực Lạc Ma cung không phải ma, rõ ràng là điên rồi. Nếu bọn chúng thật sự có mục tiêu thì cũng thôi đi. Nhưng thực tế thì bọn chúng chỉ có một số ý tưởng lớn mật, sau đó bắt đầu tùy tiện giết chóc, lấy máu thịt tiến hành thí nghiệm. Không thành công thì vứt bỏ, đổi sang thí nghiệm cái khác. Và nhất thành công, tạo ra quái vật mà mình sử dụng được, hay bí pháp gì đó, thì coi như mình được lợi. Sở Hữu giết không ít người, cho nên sẽ không giả nhân giả nghĩa chỉ trích Cực Lạc Ma Cung lạm sát kẻ vô tội. Nhưng cách làm này của Cực Lạc Ma Cung rõ ràng là tự tìm đường chết. Cảm thấy ánh mắt của Sở Hữu có vẻ không đúng, Công Tôn trưởng lão buộc phải giải thích. Sở đại nhân, thật ra ta không tham gia vào những hành động đó của Cực Lạc Ma Cung. Đội bộ Cực Lạc Ma Cung cũng có phải lưu phái. Có người nhất quyết muốn nghiên cứu những bí pháp quỷ dị kia. Có người thành thật tu luyện ma công. Ta là loại phía sau. Hơn đến lúc đầu, Cực Lạc Ma Cung ta cũng không như thế này. Chẳng qua đời sau làm loạn, bóp méo truyền thừa trọng tâm của Cực Lạc Ma Cung ta, nên mới biến thành như hiện tại. Truyền thừa trọng tâm của Cực Lạc Ma Cung ta chỉ bao gồm hai chữ tạo hóa. Ma tồn tại trong thiên địa này không có vướng bận như hai nhánh đạo Phật mà có muôn vàn khả năng. Thiên ba vạn tướng, tạo hóa của Cực Lạc Ma Cung cũng có thể có mọi loại biến hóa. Nhưng đạo này quá khó khăn, có rất ít đệ tử của Cực Lạc Ma Cung có thể đạt tới võ đạo trọng tâm này, thậm chí là không có ai. Cho nên về sau Cực Lạc Ma Cung mới biến thành bộ dạng như bây giờ, chỉ biết chơi mấy thủ đoạn bí thuật tà ác và quỷ dị, nhưng lại quên mất trọng tâm của võ đạo Cực Lạc Ma Cung ta. Công Tôn trưởng lão vừa nói vừa mở cửa lớn của mật thất cuối cùng. Trong này là nơi cất giữ quý giá nhất của Cực Lạc Ma Cung ta. Tinh huyết của vị cường giả kia được cất giữ tại đây. Đó đoạn Công Tôn trưởng lão lấy ra một bình ngọc. Tinh huyết trong đó có tới 8 giọt, còn nhiều hơn cả Thiên Ma Cung. Công Tôn trưởng lão nói, sư môn trưởng bối đã từng nói về truyền thuyết của vị cường giả này. Mấy năm nay cùng chủ và các võ giả khác cũng thử luyện hóa tinh huyết này, nhưng ai cũng thất bại, thậm chí còn dùng để tiến hành các thí nghiệm khác. Không có ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Lúc đầu có hơn 10 giọt, còn bây giờ chỉ còn lại có vậy. Nhưng cùng chủ đời trước của Cực Lạc Ma Cung ta đã từng nói, trong tinh huyết này có một luồng tử khí dẫn tới không cách nào luyện hóa được. Nghe nói vị cường giả lúc trước chưa chết mà bị phong ấn trong Lăng Tiêu Tông. Vậy vì sao tinh huyết này lại sinh ra tử khí, đúng là rất kỳ quái. Sở Hữu nhíu nhíu mày, tử khí ư? Y không hỏi nhiều mà đưa mắt nhìn sang những bảo vật khác trong mật thất. Tuy Sở Hữu nói không với viên không thành, chỉ cần tinh huyết của Độc Cô Duy Ngã, nhưng bây giờ bảo vật bày ra trước mắt, Sở Hữu còn chưa ngu ngốc tới mức chỉ ngoan ngoãn lấy đi tinh huyết, bỏ qua những thứ khác. Nhưng đảo qua một lượt, Sở Hữu vẫn không phát hiện có thứ gì đó đáng để y lấy. Những tài nguyên tu luyện bình thường thì hiện giờ Sở Hữu cũng không hề thiếu. Để thể hiện sự rộng lượng của mình, y để cho viên không thành là được rồi. Còn những thứ khác không thể không nói, bảo vật của Cực Lạc Ma Cung thì đa số là người khác không dùng được, bao gồm máu thịt xương cốt của hung thú, thậm chí còn có đại não, kỳ quái nhất là còn có nguyên thần của người sống bị phong ấn. Sở Hữu lấy cái này về cũng vô dụng thôi. Nhưng chính giữa mật thất lại có một món đồ thu hút sự chú ý của y. Đó là một viên đan dược màu đen đặt trong một hộp ngọc. Nói chính xác hơn, không phải là màu đen mà đang lưu chuyển cứ như là thể lỏng vậy. Đây là cái gì? Công Tôn trưởng lão đáp, đây là tạo hóa ma chủng. Vạn năm trước, khi còn ở hạ giới, cung chủ thế hệ cuối cùng của Cực Lạc Ma Cung ta đã chỉnh sửa chế tạo ra ma chủng này. Nhưng tuy hắn để lại thứ này nhưng không nói cho người dưới, cho nên đời sau không biết đây là cái gì, nghiên cứu rất lâu vẫn không có thành quả. Dù sao cũng là thứ mà sư tổ lưu lại, chúng ta vẫn luôn cất giữ. Sở Hữu hiểu ra, gật nhẹ đầu, trực tiếp cất nó vào trong lòng. Y cũng không biết thứ rốt cuộc này là có tác dụng gì, nhưng ngay khoảnh khắc lấy thứ này, luồng ma khí đến từ nguyên thủy ma quật trong cơ thể của y lại chợt dao động. Ngoài trừ lần y đối phó với uy hiếp từ đỉnh đầu thất tiễn của quân vô thần, luồng ma khí này giúp y nắm giữ pháp thiên tượng địa, nó chưa từng có động tĩnh gì hết. Không ngờ lúc này nó lại sao động, chuyện này rất hiếm có, cho nên bất luận có hữu dụng hay không, cứ lấy đã rồi nói. Đảo mắt qua một lượt, rốt cuộc không thấy thứ gì hữu dụng, Sở Hữu mới hài lòng gật đầu nói, thôi được rồi, đúng là không tệ, ta phải đi đây. Công tôn trưởng lão lập tức mỉm cười nói, vậy Sở đại nhân có thể giúp ta giết chết tên tiểu tử Vương Giật Chi kia không? Sở Hữu lắc đầu nói, không biết, vì sao lại giết chết? Tiểu tử kia rất nghe lời mà, giúp ta một đại ân, ta giết hắn sẽ ảnh hưởng tới tiếng tăm của ta ở Nam Vực. Ngoài ra, vừa rồi ta đã nói chỉ là ta phải đi đây, chứ không phải là người có thể đi đây. Công tôn trưởng lão trợn mắt, há hốc mồm nhìn Sở Hữu, giọng nói run lẩy bẩy. Sở đại nhân, ngươi làm vậy là có ý gì? Rõ ràng vừa rồi, người đã đáp ứng với ta, ta cũng giúp người một chuyện lớn mà. Sở Hữu mỉm cười nói, đúng là ta đáp ứng với ngươi, nhưng ta không định làm theo. Đối với loại tà ma ngoại đạo như ngươi, thì cần gì nói tới đạo nghĩa giang hồ. Sau khi Sở Hữu dứt lời, thần vực lập tức triển khai quanh người, chớp mắt đã bao phủ lấy công tôn trưởng lão. Trong Cực Lạc Ma Cung, công tôn trưởng lão có thực lực không mạnh, hắn có địa vị cao là vì thâm niên và năng lực xử lý công việc của mình. Lại thêm hiện tại, tuổi tác của hắn đã cao, lực lượng bản thân bắt đầu suy yếu, bị nhốt trong thần vực của Sở Hữu không thể trốn thoát, thậm chí không thể thiêu đốt tinh huyết nguyên thần. Sở Hữu lại không biểu cảm xuất quyền đánh ra, đối phương miệng phun máu tươi, khí huyết suy yếu, chỉ hai quyền là xương cốt vỡ vụn, cường khí tàn tác. Tới khi Sở Hữu đánh ra quyền thứ ba, trong bản thất chỉ còn mỗi một làn xương máu lơ lửng thôi. Trưởng lão mà đạo mà còn ngây thơ, dễ tin người như vậy, đúng là năng lực quá tệ. Sở Hữu chỉnh sửa lại quần áo, thản nhiên rời đi. Còn lúc này ở bên ngoài, Viên Không Thành đang dốc toàn lực tiêu diệt Nhan Bì Phong trong Giả Thiên Ma Thủ, đã bộc phát lực lượng tới cực hạn, không hề nơi lỏng chút nào. Dùng cảnh giới võ tiên tứ trọng đối phó với võ tiên ngũ trọng thiên, hơn nữa còn là Nhan Bì Phong chiến lược kinh người trong Nam Vực, cho dù có Sở Hữu và Thương Thiên Lượng thu hút sự chú ý của hắn, dù Viên Không Thành tập kích thành công, nhưng muốn giết chết đối phương cũng không dễ dàng gì. Nhưng điều kiện khiến cho Viên Không Thành lấy làm lạ là Nhan Bì Phong không ngừng bị ăn mòn lực lượng, lại không lộ vẻ tuyệt vọng, thậm chí không nổi giận mắng chửi. Hai tay của hắn đang kết ấn, nhưng lại là ấn pháp hoàn toàn khác biệt. Ấn pháp tay trái toát lên ánh sáng âm u, ma khí bốc lên chống lại ăn mòn của Giả Tiền Ma Thủ. Còn ấn pháp tay phải lại tỏa ra màu đỏ máu mơ hồ, không ngừng lưu chuyển bốn phía. Trong bầu không khí quỷ dị này, Viên Không Thành không nhịn được nói, Nhan Bì Phong, rốt cuộc ngươi còn cố cái gì chứ? Cực Lạc Ma Cung đã bị phá nát, một vài các người đã bị phế rồi. Khóe miệng của Nhan Bì Phong nhếch lên đầy sát khí, gương mặt lại mỉm cười đáp, đúng vậy, Cực Lạc Ma Cung đã bị phá hủy, cả người đều phải chết, đều phải chôn cùng Cực Lạc Ma Cung. Nhưng Cực Lạc Ma Cung sẽ không bị phế bỏ, chỉ cần ta vẫn còn, Cực Lạc Ma Cung vẫn còn đó. Viên Không Thành đang định nói gì đó, nhưng một khắc sau, ánh sáng đỏ máu lưu chuyển, một luồng khí thế cường đại xộc thẳng tới chân trời, một tiếng nổ lớn vang lên, Giả Thiên Ma Thủ trực tiếp bị phá vỡ. Đây là cái quái quỷ gì? Viên Không Thành trợn tròn mắt nhìn mọi chuyện. Lúc này sắc mặt của Nhan Bì Phong trắng bệch như bị rút sạch khí huyết, nhưng xung quanh hắn lại là 36 thứ gì đó cực kỳ quái dị, thậm chí Viên Không Thành không biết nên gọi chúng ra sao. 36 quái vật này đều như được chắp vá, có quái vật thân đầu người thú, có quái vật lại là thân thú đầu người, có quái vật vốn chẳng giống người mà như được chắp vá từ nhiều thứ lại. Quan trọng nhất là bọn chúng vẫn còn sống, đều có nguyên thần, có lực lượng, nguyên thần cực kỳ hùng hãn. 36 con quái vật này đứng thành một vòng tròn, tạo thành trận thế, không ngờ còn tiếp dẫn lực lượng chu thiên tinh thần nhập thể. Trên người bọn chúng lấp lóe phủ văn, từng tầng tinh huy nhộn nhạo. Tuy trong chớp mắt, những con quái vật quỷ dị kia không ngờ lại mang theo khí huyết huyền môn chính tông, chính tà đều có, lộ rõ vẻ quỷ dị. Đây là quái vật gì vậy? Viên Không Thành không nhịn được hỏi. Nhan Vi Phong khinh thường nói, cái quái gì à? Đây không phải là cái quái gì, mà là trọng tâm võ đạo của Cực Lạc Ma Cung chúng ta. Tạo hóa thiên địa, dùng cho bản thân, võ đạo trọng tâm của Cực Lạc Ma Cung ta chính là lực lượng tạo hóa, từ có đến không, từ không đến có, xuyên suốt sinh tử âm dương. Chu Thiên Ma Thần lại trận này có 36 ma thần, là ta tốn cả trăm năm, hao phí vô số hùng thú và cường giả man tộc, còn biết bao nhiêu loại nguyên thần trần linh mới chế tạo ra. Mỗi ma thần đều là sinh linh hậu thiên trần chính. Ma thần thượng cổ do thiên địa sáng tạo, có được lực lượng hùng vĩ của thiên địa. Có 36 ma thần hậu thiên do ta chế tạo, tuy không thể mượn lực lượng thiên địa, nhưng cũng đã ma thần hậu thiên. Thiên địa có thể tạo ra ma thần, ta cũng có thể tạo ra ma thần. Lực lượng tạo hóa lên tới đỉnh phong chính là thần. Viên Không Thành trợn tròn hai mắt nhìn sang, thằng điên, người là thằng điên. Hay là kẻ hết sức người làm việc mà chỉ thần mới làm được, hoặc là thằng điên, hoặc là thiên tài. Đương nhiên Viên Không Thành sẽ không cho rằng Nhan Vi Phong là thiên tài, cho nên hắn chỉ có thể là một thằng điên. Trong Chu Thiên Ma Thần đại trận, 36 ma thần sinh linh, bọn chúng có thân thể, có nguyên thần, thậm chí còn có bản năng. Tuy chỉ là bản năng giết chóc đơn giản nhất, nhưng vẫn là sinh linh. Cho nên tính kỹ ra, thì Nhan Vi Phong thành công, tỏa hóa phản vật, ít nhất hắn cũng đi được một bước đầu tiên. 36 ma thần thân hình dữ tợn, đồng thời hành động, tốc độ nhanh chóng tới cực hạn. Thân thể bọn chúng là Nhan Vi Phong sử dụng các loại hung thú cường đại và cơ thể của cường giả man tộc chế tạo ra. Còn nguyên thần của bọn chúng là nguyên thần của võ giả do Cực Lạc Ma Cung ám sát và cướp bóc trắng trợn suốt mấy năm qua. Ba thứ này kết hợp lại có thể nói là tập hợp ưu thế của nhân tộc, man tộc và hung thú. Bóng vuốt ma thần xé rách cương khí hộ thể của Viên Không Thành, nhưng lại bị Viên Không Thành trực tiếp đánh bay. Nhưng đám ma thần hậu thiên này có thân thể cường hãn, bị đánh bay rồi mà vẫn không tổn hại gì. Ngày tiếp đó lại gào thét xông tới, đánh bay tên này lại tới tên khác, khiến cho Viên Không Thành phiền muộn mãi không thôi. Cút ngay cho ta! Viên Không Thành nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng quanh người bộc phát, sau lưng hắn hiện lên từng ma ảnh, tiền bà loạn vũ. Chỉ trong chớp mắt, phương viên vài trăm trượng đã hóa thành ma vực vô biên. 36 ma thần hậu thiên tuy bị đòn này đánh bay, nhưng trong lòng Viên Không Thành càng trầm xuống, vì thân thể 36 ma thần kia cường đại tới biến thái, vốn không bị thương tổn mấy, ngược lại khí tức càng hung ác. Nhan Vi Phong ngồi xếp bằng dưới đất, vừa khôi phục lực lượng vừa cười lạnh nói, không có tác dụng gì đâu. 36 ma thần hậu thiên này là ta dùng bí pháp thi quỷ của Cực Lạc Ma Cung chế tạo đặc biệt. Lực lượng bản thân của chúng vốn đã cực kỳ là cường hãn rồi. Sau khi luyện thành thân thể thi quỷ là đã bất tử bất diệt, có thể sánh ngang với thần binh cực phẩm. Viên Không Thành thấy sắc mặt Nhan Vi Phong tái nhợt, thân hình khẽ động, trực tiếp đánh về phía Nhan Vi Phong, điều động 36 ma thần hậu thiên này. Bản thân của Nhan Vi Phong cũng tiêu hao không hề nhỏ, ít nhất Viên Không Thành có thể nhìn ra được lực lượng khí huyết của đối phương đã tổn thất rất lớn. Cho nên Viên Không Thành nhân cơ hội xuất thủ, dứt khoát bỏ qua đám quái vật kia, lao thẳng tới chỗ Nhan Vi Phong. Tốc độ của 36 ma thần hậu thiên kia cũng tăng lên tới cực hạn, định ngăn cản trước mặt hắn. Nhưng lúc này Viên Không Thành lại hư lạnh một tiếng, thủ đoạn của cảnh giới võ tiên đâu phải là thứ quái vật nhân tạo này có thể chặn được. Sau khi Viên Không Thành dứt lời, không ngờ thân hình của hắn lại trực tiếp hóa thành ma khí vô hình vô chất lơ lửng trong ma vực, dùng nhập bản thân vào quy tắc ma đạo, thân thể tạm thời tan rã. Xem ra các ngươi còn ngăn chặn được sao? Nhân Vi Phong cười lạnh một tiếng, tay thiết ấn quyết, 36 ma thần hậu thiên lập tức lấp lóe trận văn đỏ máu. 36 ma thần hậu thiên ngửa mặt lên trời gào thét, tiếp dẫn lực lượng chủ thiên tinh thần kết thành trận pháp. Chỉ trong chớp mắt, một luồng khí tức vô cùng hung lệ âm âm lan tỏa, bao phủ hoàn toàn ma vực của Viên Không Thành. Trong người đám ma thần hậu thiên này đều có một nguyên thần đang kêu la thảm thiết, kết hợp với nhau thành trận thế hùng uy hiển hiện. Ánh sáng đỏ máu không ngừng thôn tính ma vực của Viên Không Thành, thậm chí còn ép hắn rời khỏi ma vực kia. Đây là cái quái gì? Chu Thiên Ma Thần đại trận không chỉ có ma thần, đương nhiên phải có cả trận pháp. Ta đã nói rồi, hôm nay các người đều phải chết. Sau tiếng thét oán độc phẫn nộ của Nhan Vi Phong, ngay khoảnh khắc sau ánh sáng đỏ máu bùng lên, trực tiếp ép Viên Không Thành tới chính giữa trận pháp, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Khi sở hữu lấy được thứ mình muốn, đi từ trong Cực Lạc Ma Cung ra, cảnh tượng đầu tiên y thấy chính là chuyện này đây. Y kéo Thương Thiên Đường tới mà hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Trước đó, khi giết vào trong Cực Lạc Ma Cung, Viên Công Thành còn chiếm thượng phong, định dùng Giả Thiên Ma Thủ tiêu diệt Nhan Bì Phong. Kết quả mới qua chốc lát, sao lại thành ra như vậy? Thượng Thiên Đường nhếch miệng nói, còn xảy ra chuyện gì nữa, bị người ta lật bàn thôi mà. Mà người đã lấy được thứ đó chưa? Lấy được rồi thì chúng ta rút lui thôi. Không phải Thượng Thiên Đường hèn nhát, mà giao chiến với cường giả cảnh giới võ tiên, cảm giác rất không tốt. Phải nói là không ai muốn ăn đòn liên tục như vậy. Sở Hưu nhào mắt lắc đầu nói, rút lui ư, không được lui đâu. Cực Lạc Ma Cung đã bị chúng ta phá hủy, giữa chúng ta và Nhan Bi Phong đó là không chết không thôi. Hắn vốn là một thằng điên, tính cách cực kỳ cực đoan, hỉ nộ vô thường, đã gây mối thù lớn như vậy, cho dù chúng ta trở về Đông Vực, hắn vẫn sẽ để mắt tới, có thể nói là hậu hoạn khôn lường. Diệp Duy Không và ta cũng có thủ, nhưng sau lưng Diệp Duy Không còn có Hàn Giang Thành, cho nên hắn nhất định phải tuân thủ quy củ, làm việc theo quy củ thôi. Nhưng người nghĩ Nhan Vi Phong sẽ quan tâm tới quy củ, bây giờ không giết hắn thì sớm muộn gì cũng phải giết thôi. Để nguy cơ lại thì sau này vẫn là nguy cơ, mà giờ nay Sở Hưu không thích để lại một nguy cơ mà mình không cách nào khống chế. Giết thế nào? Sở Hưu nhìn Nhan Bì Phòng rồi nói, người ra tay trước, thăm dò hư thực của Nhan Bì Phòng. Nếu hắn thật sự không còn sức phản kích, vậy không cần quan tâm tới Viên Không Thành, trực tiếp giết chết hắn. Nếu hắn vẫn còn sức, thì nghĩ cách để Viên Không Thành thoát thân, hợp lực mà tấn công. Thương Thiên Lương lập tức trợn tròn hai mắt nói, sao tay? Sao lại là ta ra tay thăm dò cơ chứ? Sở Hưu cười cười nói, Thượng Thành Chủ có nhiều kinh nghiệm đối địch, thân thể lại cường đại, lực lượng khổ vinh trong tay ngươi biến ảo vô cùng, cũng sẽ xóa bỏ và suy yếu lực lượng của kẻ khác. Đừng nói là Nhan Vi Phong đã tới nước này, cho dù là Nhan Vi Phong trong thời kỳ toàn thịnh, muốn đánh người bị thương cũng chẳng dễ dàng gì. Thượng Thiên Thường hừ lạnh một tiếng, tuy biết Sở Hưu nói vậy là định hắn, nhưng hắn vẫn ra tay, lập tức đánh về phía Nhan Vi Phong. Lĩnh vực lan tỏa, lực lượng khổ vinh lưu chuyển trong lĩnh vực của Thượng Thiên Lương, khiến cho lĩnh vực như là ngưng trệ. Một quyền đánh ra, trên quyền phong mang theo lực lượng khổ vinh, khiến cho tất cả mọi thứ ngưng trọng tại một điểm, nhưng lại theo quyền của Thượng Thiên Lương mà đột ngột bộc phát. Một vòng xoáy tựa như cơn bão hình thành, lực lượng của quyền này đã đủ sánh vai với chiếc cường giả cảnh giới võ tiên. Ánh mắt của Nhàn Bì Phòng lóe lên vẻ lạnh lùng, hai con ruồi thật đáng ghét. Sau khi dứt lời, sau lưng Nhan Bi Phong hiện lên từng tòa ma cung, hư ảnh ma thần bị nhốt trong đó gầm thét và giận dữ, song gầm cường đại quét qua thiên địa, tất cả mọi lực lượng bắt đầu tan vỡ và sụp đổ. Cho dù Thương Thiên Lương có lực lượng ma thần gia trì, thân thể cường mãnh tới cực hạn, nhưng vẫn không chịu nổi thế công ấy. Quyền còn chưa đánh tới nơi, hắn đã rên khẽ một tiếng, ôm đầu bay ngược ra. Ngay khoảnh khắc này, Sở Hưu cũng ra tay, Phật quang hiện lên sau lưng hắn, theo ấn pháp của Sở Hưu, hoa sen thập tự nở rộ, quang minh tịnh hóa, tru tà diệt ma. Thập tự liên hoa ấn ầm ầm đánh xuống, đống ma cung sau lưng của Nhan Vi Phong từ từ vỡ vụn, thậm chí hư ảnh ma thần trong đó cũng bị phá hủy triệt để. Quả nhiên bây giờ Nhan Vi Phong đang rất là suy yếu, mà về sau ma thần hậu thiên không phải sinh ra từ hư không, muốn điều động bọn họ thì cũng phải tiêu hao khí huyết của bản thân. Ma cung vỡ nát, Phật quang nóng rực bao phủ lên Nhan Vi Phong, thiêu đốt ma khí quanh người của hắn ta. Ta vốn định giải quyết Viên Không Thành xong mới thanh toán ngươi, nhưng người đã vội vàng muốn chết như vậy, ta giết người trước vậy. Nhan Vi Phong tái nết ấn quyết, ma thần trong Chu Thiên Ma Thần đại trận bỗng là nhảy lùi về phía sau. Đại trận đột nhiên khuếch đại, bao phủ cả Sở Hưu và Thương Thiên Lương. Ánh sáng đỏ máu nồng nặc thôn tính lực lượng của thập tự liên hoa ấn. Chỉ sau vài giây, hoa sen thập tự đã khô héo. Sở Hưu tới bên cạnh Viên Không Thành mà hỏi, Nhan Vi Phong làm trò quỷ gì vậy? Sao lại bị hắn lật ban? Viên Không Thành sắc mặt rất khó coi. Thằng điên, không ngờ thằng điên Nhan Vi Phong này lại kết hợp hùng thú man tộc và nguyên thần nhân tộc lại, chế tạo ra 36 ma thần hậu thiên, làm ra thứ trời đất không dung này. Tiểu tử, lần này chúng ta xui xẻo rồi. Tính tới tinh lui đều rất thuận lợi, kết quả lại không tính tới, Nhan Vi Phong còn có lá bài tẩy như vậy. Xui xẻo, ta chỉ biết chuyện do người làm. Viên Công Chủ, người có chắc 36 tên ma thần hậu thiên này đều nằm dưới điều kiện của Nhàn Vi Phong không? Viên Không Thành nói, cái này con phải xác định à, nếu Nhàn Vi Phong không thể khống chế thứ này, sao hắn dám lấy ra chứ? Sở Hưu trầm giọng đáp, Viên Công Chủ, nếu người tin ta, người cứ dốc toàn lực phá trận, giúp ta thu hút sự chú ý và tranh thủ thời gian. Đối phó với thứ quái vật mà võ tiền tứ trọng thiên cũng không có cách nào, hắn cũng không thấy tin tưởng Sở Hưu mấy. Nhưng bây giờ hắn và Sở Hưu là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, hắn tin tưởng Sở Hưu không tự tìm đường chết. Cho nên Viên Không Thành đột nhiên cắn răng, quanh người bộc phát sắc máu, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, huyết khí vô biên dung nhập vào ma vực vô tận sau lưng hắn. Thiên ma hàng thế, trong ma vực hư ảnh màu đen khổng lồ hiển hiện như thần như ma, lực lượng quanh người vạn pháp bất xâm, thậm chí có ánh sáng đỏ máu mà Chu Thiên Ba Thần đại trận bộc phát ra cũng không thể thôn tính tàn rã đối phương. Mà ảnh khổng lồ kia xuất trưởng đánh xuống, đây mới thật là giả thiên ma thủ. Nhưng đời đó đi qua, ma thần hậu thiên đều bị đánh bay, đánh tới mức thân thể bọn chúng sập đổ, nhưng trận pháp vẫn khoan cường chống cự. Chiêu này của Viên Không Thành cũng là thần thông, có thần thông giống pháp thiên tượng địa của Sở Hưu. Nhưng loại thần thông này tiêu hao cực kỳ khủng bố, Viên Không Thành không dùng được quá lâu. Lúc này Thương Thiên Lương cũng sống tới, nhưng với thực lực của hắn, cho dù là huyết mang trong đại trận đều nhắm vào Viên Không Thành, hắn cũng không thể phá hỏng đám ma thần hậu thiên kia được. Tiểu tử à, rốt cuộc người còn định đợi tới bao giờ? Viên Không Thành không nhịn được quát lớn với Sở Hưu, hắn sắp không chịu nổi nữa rồi. Sắp được rồi. Thanh Nhàn Bị Phòng đã dốc toàn bộ sức lực và thiên ma hàng thế để đối phó, rốt cuộc Sở Hưu cũng xuất chiêu. Mặt trăng hiện hiện giữa không trung, ánh đào chợt lóe. Ưu thế của cảnh giới nửa bước võ tiên chỉ là khi đối mặt với cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền thì sức chiến đấu áp đảo hoàn toàn. Nhưng khi giao chiến với cường giả cảnh giới võ tiên, nửa bước võ tiên và thiên địa thông huyền không khác biệt là mấy. Sở Hưu dùng cảnh giới nửa bước võ tiên đi giết võ tiên ngũ trọng thiên, theo Viên Không Thành thấy đây là chuyện rất điên cuồng. Nhưng hiện tại bọn họ đều đã lâm vào tuyệt cảnh, không còn cách nào khác chỉ có thể đánh cược thôi. Nhưng khi hắn thấy vầng trăng giữa bầu trời xé rách ma khí vô biên, hắn không còn cảm thấy hành động của mình là điên cuồng nữa. Thần thông cường đại tới mức hắn cũng phải run lên. Không phải Sở Hưu khiến Viên Không Thành run rẩy, mà là đẳng cấp của thức thần thông này là đại thần thông mà trong thiên ma cùng cũng chưa từng có. Mây tàn thấy trăng sáng, trời xanh rọi bóng người, thành thiền chiếu ảnh. Trên vầng trăng tròn đó phản chiếu bóng sáng của Nhan Vi Phong. Phong bằng rút xuống, thân hình Nhan Vi Phong nứt vỡ, đó là một loại lực lượng không cách nào ngăn cản. Nhan Vi Phong ngửa mặt lên trời gầm thét, tinh huyết quanh người bốc lên, nhanh chóng thiêu đốt, nhưng vẫn không cách nào chống lại loại lực lượng đó. Phải nói là hắn thậm chí còn không tìm được cách nào ngăn trở. Thậm chí lúc này, Nhan Vi Phong trực tiếp giơ tay niết ấn quyết, thu hồi Chu Thiên Ma Thần đại trận. 36 ma thần hậu thiên vây lấy người hắn, ánh sáng đỏ máu truyền vào cơ thể, định chống lại đòn thế này, nhưng vẫn vô dụng. Thân thể của Nhan Vi Phong rốt cuộc cũng không ngăn cản nổi, từ từ vỡ vụn, cuối cùng nổ ầm một tiếng, hoàn toàn nát bấy. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.